Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, vừa nãy vị trẻ tuổi kia rốt cuộc ai nhỉ? Nói như vậy, ngươi bây giờ là một tên quan viên. Liễu Dài Dao có chút giống nhìn người ngoài hành tinh như thế nhìn từ trên xuống dưới Cát Đông. Húc, học sinh cấp 3, ngàn tỷ phú hào. Bác sĩ, người tu đạo, bây giờ lại thêm một người quan viên thân phận, nếu như không phải người đàn ông này liền ở trước mắt của chính mình, mà là người khác nói cho nàng biết, phỏng chừng đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng, làm gì dùng loại ánh mắt này xem ta, sẽ không quen biết ta chứ. Cát Đông Húc cười nói, vậy ngươi người cố vấn này là cấp bậc gì? Liễu Dài Dao nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó không nhịn được hỏi lần nữa. Phó bộ cấp đi, Cát Đông Húc thuận miệng trả lời. Phó bộ, Liễu Dài Dao tại chỗ liền há to miệng, sau đó lại vội vàng khoa trương che miệng lại. Phó bộ chính là phó cấp bậc tỉnh trường, một cái 18 tuổi phó bộ cấp quan chức. Nam nhân của chính mình dĩ nhiên là phó bộ cấp quan chức. Này liên tiếp tin tức, hảo nửa ngày mới bị Liễu Dài Dao cho tiêu hóa hấp thu. Cái tên nhà ngươi, có thể đem đi chữ xóa sao? Một hồi lâu, Liễu Dài Dao nhìn Cát Đông Húc một mặt phong khinh vân đạm dáng vẻ. Thật giống đang nói một cái quá bình thường sự tình. Không khỏi tàn nhẫn mà nhìn Cát Đông Húc một chút. Nói rằng, này có vấn đề gì không? Cát Đông Húc không hiểu hỏi. Phó bộ cấp, a, ngươi vẫn như thế không đáng kể. Còn đến cái đi chữ. Ngươi có biết hay không ngươi dáng dấp này rất muốn ăn đòn bộ dạng a. Liễu Dài Dao thấy thế đều có điểm, nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, kỳ thực nói thật, ta cũng không muốn phải cái này hư trước. Cát Đông Húc lúc này mới hiểu Liễu Dài Dao tại sao nói. Như vậy. Không khỏi giờ khóc giờ cười nói. Liễu Dài Dao nhìn Cát Đông Húc không còn gì để nói. Nói hắn lập dị đi. Nói hắn được tiện nghi còn ra vẻ chứ. Đều không phải là. Cái tên này vẫn thật là không muốn cái này phó bộ cấp hư trước. Được rồi. Làm ta không nói gì quá. Chúng ta vẫn là ít đồ. Bắt đầu thiêu đốt đi. Liễu Dài Dao hoàn toàn bị Cát Đông Húc đánh bại. Hắn hiện tại xem như là triệt để hiểu, chuyện gì sinh ở chính hắn một trên thân nam nhân, đều chẳng có gì lạ. Vậy là sao, vẫn là ít đồ ăn mới là chính sự. Cát Đông Húc cười nói, sau đó đem người phục vụ gọi đi qua. Điểm sâu thịt dê, dê đứng hàng, cánh gà, còn có chút bắp ngô chờ nướng đồ vật cùng đồ uống. Những thứ đồ này đều là sẵn có liền chuẩn bị xong. Cát Đông Húc điểm trong chốc lát, người phục vụ liền đưa tới. Cát Đông Húc cầm mấy xuyến sâu thịt dê còn có cánh gà bày ra ở trên lò diện. Thuần thục lật qua lật lại, đừng nói cho ta ngươi trước kia còn là bán sâu thịt dê. Nhìn Cát Đông Húc thủ pháp thuần thục, Liễu Dài Dao sự chú ý cuối cùng từ phó bộ cấp chuyển tới nướng xuyến trên diện đến. Ha ha, cái đó ngược lại không có. Bất quá trước đây cùng sư phụ cùng nhau thời gian, không ít cho hắn chỉnh ăn. Hơn nữa nhà ta chính là mở nông gia vui, này nấu ăn gì gì đó, vẫn đúng là đều cũng có một tay. Cát Đông Húc cười trả lời, a, cái kia cũng không thấy ngươi đốt cho ta ăn. Liễu Dài Dao nghe vậy không khỏi vô cùng bất ngờ, sau đó nhìn Cát Đông Húc một cái nói, ngươi không phải là không cho ta cơ hội mà. Mỗi lần đều kéo ta đi quán cơm ăn. Cát Đông Húc một mặt oan uổng địa trả lời. Tốt lắm, lần sau ngươi tới, chúng ta liền chính mình xuống bếp. Liễu Dài Dao nói rằng, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ chờ mong. Không thành vấn đề à, ngươi muốn ăn cái gì đồ vật? Nói cho ta biết, ta đều cho ngươi làm. Cát Đông Húc nói rằng, ngươi thật tốt. Liễu Dài Dao nghe vậy nhìn Cát Đông Húc ánh mắt không tự chủ được trở nên rất là ôn nhu. Thủ lĩnh, vừa nãy vị trẻ tuổi kia rốt cuộc ai nhỉ? lại vẫn phải đặc biệt cho hắn thoái vị. Ta vừa mới bắt đầu ăn đây. Cách quang cảnh bình đài cách đó không xa một chiếc cắt nạc cơ bên trong. Vừa nãy cùng Từ Lũy ăn chung nướng một vị người thanh niên trẻ một mặt không cam lòng hỏi. Không thấy ta vừa nãy gọi hắn là chủ nhiệm sao? Từ Lũy quay đầu nhìn nam tử trẻ tuổi kia một chút. Không phải chứ, ý của ngươi là hắn là trong cục chúng ta lãnh đạo. Hắn mới bay lớn à? Trong xe hai nam một nữ nghe vậy tất cả đều trợn to hai mắt. Một mặt không dám tin nói rằng, bởi vì Cát Đông Húc thân phận đặc thù. Sau đó Phiền Hồng lại cố ý bàn giao Từ Lũy không cho phép quản chế hắn cùng người nhà của hắn. Vì lẽ đó có quan hệ Cát Đông Húc tồn tại. Tỉnh Giang Nam phòng quản lý dị năng bên này cũng chỉ có mấy cái người phụ trách chủ yếu biết. Người phía dưới là không biết. Ngược lại hôm nay các ngươi gặp, ta liền với các ngươi nói lại đi. Vừa nãy người kia gọi Cát Đông Húc là chúng ta cục mới xính nhiệm chủ nhiệm cấp cố vấn. Các ngươi sau đó gặp được hắn, nhất định phải cho ta thả thành thật một chút. Đừng cợt nhà, Từ Lũy gật gù, sau đó một mặt nghiêm túc nói rằng, dị năng quản lý cục viên chức, ngoại trừ số ít mấy cái nhân viên văn phòng. Phần lớn đều là nắm giữ tu vi trong người thuật sĩ. Những người này bởi vì người mang dị thuật, trong xương tự nhiên có ngạo khí. Hơn nữa cái ngành này nhân viên ngoại trừ có nhiệm vụ điều động ở ngoài. Bình thường đều là rất tự do, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không bị cái gì giáo điều cứng nhắc ràng buộc. Giống hôm nay cùng Từ Lũy ăn cơm chung ba người tuổi trẻ. Vừa nãy câu hỏi người trẻ tuổi còn chọn nhuộm vài sợi hoàng lục thủ lĩnh. Giống như một xã hội thượng lăn lộn người như thế. Người không biết, khẳng định không nghĩ tới người trẻ tuổi này dĩ nhiên là người mang dị thuật nhân viên chính phủ. Hai người khác cũng đều rất tùy ý. Giống duy nhất nữ sinh, mặc quần jean còn có mấy cái phá động. Không phải chứ, chủ nhiệm cấp cố vấn. Không nói đều là ông lão lão thái sao? Chọn nhuộm vài sợi hoàng lục thủ lĩnh trẻ tuổi người không tin tưởng nói. Cái gì ông lão lão thái? Là trong kỳ môn tiền bối. Từ Lũy nghe vậy không nhịn được xoay người gõ một cái người trẻ tuổi kia đầu. Vâng, là trong kỳ môn tiền bối. Nhưng mới rồi người trẻ tuổi kia thấy thế nào cũng cùng tiền bối dựng không lên quan hệ a. Người trẻ tuổi rụt cúi đầu, sau đó sờ sờ bị gõ đánh nhau địa phương nói rằng, đó là bởi vì các ngươi chưa từng thấy hắn kinh khủng thân thủ. Các ngươi muốn từng thấy, các ngươi liền không sẽ cho là như thế. Nói chung, sau đó gặp được hắn, các ngươi đều cho ta biểu hiện rất cung kính. Nếu có một chút mạo phạm, đừng trách ta trực tiếp nhốt các ngươi cấm đoán. Từ Lũy trầm giọng nói, phải, ba người gặp Từ Lũy nói muốn bế quan, thân thể khẽ run lên, sau đó tất cả đều một mặt nghiêm nghị trả lời, chỉ là trong mắt vẫn mơ hồ toát ra một vệt vẻ không tin. Cái cũng khó trách bọn họ, dù sao đều là người trẻ tuổi, mỗi người đều có lòng háo thắng, muốn nói Cát Đông Húc 70 đến 80, bọn họ còn dễ dàng tiếp thu. Nhưng một cái so với bọn họ còn trẻ người, không có tận mắt nhìn thấy, thực sự rất khó để cho bọn họ tín phục. Thủ lĩnh, người đã nói Cát chủ nhiệm thực lực rất mạnh mẽ, chúng ta còn ở lại đây làm gì a? Một vị khác ăn mặc so sánh đắc thể nam tử hỏi. Người vẫn đúng là đần độn a. Cái khác hai cái một nam một nữ trẻ tuổi người lập tức khinh bỉ nói. Lẽ nào ta nói sai? Ăn mặc đắc thể nam tử một mặt không phục hỏi. Phí lời, nơi này là địa phương nào? Tam giáo cửu lưu mọi người có. Cát chủ nhiệm mang cái bô. Đồng, đầu kia chọn nhiễm nam tử trẻ tuổi lời còn chưa nói hết. Từ Lũy đã giơ tay liền quay về đầu của hắn cho một cái tát. Nói như thế nào lời? Thủ lĩnh, xin lỗi a. Cùng cái kia lớp ra hỏa hỗn hơn nhiều. Nói quen, giống tên côn đồ nam tử trẻ tuổi vội vàng nói. Nếu như đón lấy lại có thêm này loại bất kính lời. trực tiếp liền bế quan, cũng không cho phép người tái xuất vào những thứ ngổn ngang kia địa phương. Từ Lữ sắc mặt khó coi, nói, đùa giỡn, liền bọn họ cục người đứng đầu phiền chủ nhiệm đối mặt các chủ nhiệm đều là cung cung kính kính. Phảng phất vãn bối như thế, người đàn bà của hắn có thể sử dụng cái bô để gọi sao? Phải, người thanh niên trẻ không nhịn được cả người dùng mình một cái. Sau đó tiếp tục nói, cái kia các chủ nhiệm mang bằng hữu như thế đúng giờ. A, thủ lĩnh, ta không có ý gì khác, ta chính là muốn nói các chủ nhiệm bạn gái đẹp đẽ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.